ở nhà nhớ buổi trưa ăn cơm trưa, buổi tối ăn cơm tối, ban đêm liền lên giường thành thật ngủ nha. Biết rồi. Vợ, ra ngoài nhớ mang theo người, khát đói bụng tìm bọn họ, mệt mỏi thì bảo bọn họ tìm chỗ sắp xếp cho em nghỉ ngơi, đừng cứng rắn chống đỡ, đừng miễn cưỡng đó. Anh đến tột cùng xong chưa? Lại phiền phức nữa thì hôm nay anh cũng đừng ra cửa. Bắt đầu từ sáng sớm sau khi ăn sáng, tắm rửa, chải tóc, thay quần áo, lau giày ra, ông chủ Vũ có sát sát đến 9 giờ rưỡi còn chưa có ra cửa, Hứa Tư Văn cũng hết kiên nhẫn phản ứng hắn. Vậy hôm nay em làm những gì? Em liền lên mạng, ngủ một chút, không muốn nhúc nhích được chưa? Là nói bị chứng làm biếng nên ở nhà chữa bệnh phải không? Phải phải, anh mau đi đi, tốt xấu cũng là những thương nhân nổi tiếng ở Lan Châu, đi trễ không tốt, uống ít chút. Thôi, anh tùy ý đi, rượu ở phía nam bọn em bên này, khẳng định không lợi hại như thiêu dao, anh tùy ý uống cũng không có vấn đề gì. Vợ hôn một cái, anh liền đi đấu rượu. Ông chủ Vũ đưa mặt tới làm nũng với Hứa Tư Văn, một đại nam nhân làm nũng. Hứa Tư Văn ôm bụng cười chảy nước mắt hôn hôn cái mặt bự của hắn. Ông chủ Vũ rốt cuộc hài lòng ra cửa. Hứa Tư Văn cười trong chốc lát liền không cười nữa, rửa sạch tay tìm một máy tính lên mạng. Vừa nãy Vũ Khánh Cương nói mấy chuyện cần phải chú ý, kỳ thực là y căn bản không có dự định đi ra ngoài. Nếu như có cơ hội, kỳ thực là Hứa Tư Văn rất thích trạch một mình, lên mạng liên hệ Trương Lam Hà, hỏi hắn tình hình hiện tại thế nào. Thể ngôn như ngọc, tình hình hiện giờ thế nào? Sơn phong thủy khả, trời ạ, em xuất hiện, là bản thân em đi. Thể ngôn như ngọc, anh nói xem, sơn phong thủy khả, vị kia của em đâu, có bên cạnh không? Thể ngôn như ngọc, đi ra ngoài họp mặt rồi, một cái tiệc đón gió. Sơn phong thủy khả, không nói dẫn em đi. Thể ngôn như ngọc, hắn có nghĩ tới, em mới không đi đâu, anh cũng không phải không biết. Em phiền nhất mấy trường hợp như vậy, bình thường đều là anh đi xã giao. Đầu kia Trương Lam Hà suy nghĩ còn không phải là vậy sao? Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không để Hứa Tư Văn có mặt ở những trường hợp như vậy. Nói một câu cũng phải 9 quẹo 18 rẽ, đi một bước cũng phải nghĩ bước đi sau đó. Kỳ thực hắn cũng không phải quá tinh thông cái này, chỉ có điều chung quy phải ăn cơm. Tiền hắn mang ra từ trong nhà không nhiều, lại cùng với học đệ cũng không nhà để về giống mình cùng làm cái công ty này. May là lúc trước bắt được học đệ đến làm lao công, thứ học đệ bỏ ra chính là sức lực. Hắn không cần liều sống liều chết đi kéo giấy tờ khiến cho có người nhìn chúng sản phẩm của bọn họ mà kiếm tiền. Sơn phong thủy khả, hiện tại người trong cao ốc đều đã dọn đi, vị kia của em thật là hào phóng, cả một khoản bồi thường đó. Chỉ cầu đi nhanh thôi. Thể ngôn như ngọc, toàn bộ khoản bồi thường. Sơn phong thủy khả, mấy cái người đó gọi là nghiệp chủ, có quyền hạn 30 năm sử dụng địa điểm cố định ở cao ốc VT, lúc này mới không tới thời gian 5 năm, coi như 5 năm luôn, còn lại 25 năm, vị kia của em đều một lần mua đứt tất cả, sau đó bọn họ đều dọn nhà. Kỳ thực anh cũng muốn để cho hắn mua đứt đó chứ, nhưng mà hắn không mua. Nói sau này toàn bộ cao ốc đều là địa bàn của một mình công ty chúng ta. Có điều cũng không có bao nhiêu nghiệp chủ, phần lớn đều là thuê mà thôi. Hứa Tư Văn nhìn màn hình máy tính nửa ngày, mặc dù y biết Vũ Khánh Cương tới tìm y, khẳng định tiêu tốn không ít, thế nhưng không ngờ sẽ đạt tới trình độ khiếp sợ như thế. Trương Lam Hà lại rất nhiều chuyện hỏi Hứa Tư Văn hai ngày này trôi qua thế nào. Hứa Tư Văn đem chuyện của bọn họ nói với hắn một lần, Trương Lam Hà ở đầu bên kia sợ lớn sợ nhỏ nửa ngày, phát ra một đống biểu tình cầu ôm đùi cho Hứa Tư Văn, đem Hứa Tư Văn chọc cho phát cười. Lại nói một chút chuyện trong công ty, bởi vì cao ốc VT trang trí, công ty tạm thời nghỉ hè. Thể ngôn như ngọc, nghỉ hè. Sơn phong thủy khả, cái vị nhà em phát cho mỗi người trong công ty 3 tháng lương thêm tiền thưởng. Sau đó lại cho một khoản lộ phí, để bọn họ không có chuyện gì liền đi du lịch. Sau 3 tháng lại đi làm lại. Còn ông chủ hơn cả anh nữa. Cái này ngược lại là chuyện ông chủ Vũ có thể làm ra. Hắn đối với người làm công luôn luôn hào phóng. Mỗi khi Đông Bắc Hồ tuyển người, cửa lớn liền phải đổi. bởi vì mỗi lần đều sẽ bị chen hỏng. Hai người liên lạc, biết đối phương rất tốt liền an tâm. Bọn họ đều là người không có nhà, cho nên chính là người nhà của nhau. Hứa Tư Văn biết y còn có cái nhà có thể về, thế nhưng Trương Lam Hà lại thật sự khó khăn. Chuyện Trương gia quá phức tạp, quả thực chính là một bản ân oán tình thù hào môn. Buổi chiều có người đưa đồ tới, là đội trưởng đội hộ vệ kia tự mình dẫn theo người mang tới. Đây là lấy ở công ty, ông chủ nói nếu Hứa tiên sinh buồn chán, có thể tiếp tục công việc, nếu không muốn làm việc, thì làm cái gì cũng không cần kiêng kỵ, muốn ra ngoài chúng tôi sẽ đi theo nhưng sẽ không hạn chế ngài. Hứa Tư Văn ngượng ngùng tiếp nhận máy tính thuộc về mình, tỏ vẻ mình ở nhà cũng rất tốt, không muốn ra ngoài. Nhìn thấy máy tính chuyên dụng của mình, Hứa Tư Văn liền nghĩ tới Trang Sĩ Nhân, nhớ lại Vũ Khánh Cương nói cho y biết, mục đích Trang Sĩ Nhân tìm oai cây y chồng, muốn đến hái trái ư, cũng không xem mình có năng lực đó hay không. Hứa Tư Văn vừa nghĩ tới Trang Sĩ Nhân liền tựa như có vô số động lực. Con người y mặc dù lạnh nhạt nhưng không phải là thánh nhân. Trang Sĩ Nhân chính là tử địch của oai bản thân y ở nhà nhớ lại cái ý tưởng nhỏ năm đó. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, thế nhưng năm đó Hứa Tư Văn vẫn rất chuyên tâm, không có tạp niệm. Cái phỏng đoán kia cũng rất mơ hồ. Chỉ là những năm gần đây, y vì Trang Sĩ Nhân mà cự tuyệt tất cả những hồi ức liên quan đến gã. Hiện tại sao? Hừ hừ hừ, Hứa Tư Văn một mình ở nhà, càng hồi tưởng lại năm đó, trong lòng trái lại càng bình tĩnh, cái phỏng đoán kia cũng càng ngày càng có linh cảm. Lúc ăn cơm tối, ông chủ Vũ gửi tới một cái tin nhắn, hắn đã lấy được số điện thoại của vợ rồi. Vợ à, cái đám già chết tiệt đó rất có khả năng dài dòng vô nghĩa, một cuộc mua bán thôi mà nói chuyện một ngày còn chưa thấy nói xong, em nói xem bọn họ chí chí chóe chóe không dứt như vậy. Thật sự không lộ tiền sao? Khó trách anh luôn có thể kiếm được tiền. Nếu như thương nhân toàn thế giới đều như bọn họ, vậy chúng ta liền không cần lo lắng sau này nữa. Vẫn chưa xong không cần chờ cơm tối. Ăn xong đừng ngủ liền hoặc là ngồi không động đậy. Linh hoạt một chút, tiêu tiêu cơm, tắm rửa ngủ một giấc. Nếu như quá muộn anh liền tìm chỗ ở tạm một đêm. Nửa đêm trở về sẽ đánh thức em không tốt. Hứa Tư Văn chưa từng thấy tiệc rượu ở cấp bậc của ông chủ Vũ là cái hình dáng gì nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là y không tưởng tượng nổi. Cho nên y rất hiểu sự bất đắc dĩ của Vũ Khánh Cương, nhắn lại cho hắn một tin. Biết rồi, anh uống ít rượu ăn nhiều thức ăn, nếu như quá muộn cũng đừng ở cả đêm. Tìm một chỗ nghỉ ngơi quan trọng nhất, nơi này không có hệ thống sưởi. Nếu cảm thấy không quen, liền mở điều hòa thổi gió nóng đi. Cái rét tháng 3 ở phía Nam cũng lợi hại đó. Cũng nhớ anh, ông chủ Vũ bên kia không có động tĩnh. Hứa Tư Văn cảm thấy hẳn là không tiện nhắn tin. Vừa nãy có thể là ông chủ Vũ không biết tìm cơ hội bao lâu. Một hơi gửi tới đây nhiều như vậy, cũng không để ý. Đến sau 9 giờ tối, Hứa Tư Văn liền rửa mặt thu thập một phen, nằm lên giường ôm gối của Vũ Khánh Cương ngủ. Đầu kia Vũ Khánh Cương ôm điện thoại cười thấy răng không thấy mắt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lên bong bóng hạnh phúc. Ông chủ, người đi ra rồi. Đội trưởng tổ đội cảnh sát ở bên cạnh ánh mắt sắc bén chú ý tới nhân vật mục tiêu bọn họ chờ đợi đã xuất hiện. Nhanh chóng thông báo cho ông chủ. Hà, Vũ Khánh Cương cất điện thoại di động. Dương mắt nhìn thấy thanh niên đi ra từ trong cửa. Xoa xoa mặt thử nhe răng. Gơ ảo mở cửa liền xuống xe. Thẳng hướng người thanh niên kia mà đi. Lần này ông chủ Vũ bận rộn chính là buổi chiều ngày hôm sau mới trở về, quần áo nhiều nếp nhăn mang theo một cỗ mùi vị thịt nướng, tiến vào trước tiên liền kể khổ với Hứa Tư Văn, vợ à, sau này cũng không đi tham gia mấy cái tiệc rượu chó má đó nữa. Anh sao vậy? Hứa Tư Văn cảm thấy khó mà tin nổi, đi tham gia tiệc rượu mà thôi, sao lại làm ra cái bộ dạng chật vật chán nản như vậy trở về? Toàn bộ bàn tiệc còn không ăn no nổi. Không biết, ăn cơm không no không bằng chôn sống, sao? Một miếng bánh gato nhỏ cũng không đủ nhét kẽ răng, phí sức làm ra cũng chỉ là một đống bơ. Sa lướt nát ăn vào cũng sắp nhạt cả miệng rồi. Ngay cả cái bánh mì chống đói cũng không có, uống mấy cái rượu đó cũng chỉ là đổ nước cho no thôi. Ông chủ Vũ một trận oán giận, quá trễ liền bụng rỗng tìm một chỗ ngủ, ngày hôm sau ăn sáng. nguyên cái lồng sắt chỉ để 4 cái bánh bao, cho mèo ăn hả? Một hơi liền làm một bát cháo. La la la nói liên tục. Cuối cùng ông chủ Vũ thảm thương phun nước đắng với Hứa Tư Văn. Anh từ nơi đó đi ra, liền trực tiếp mang người tìm chỗ thịt nướng tự phục vụ, hung hăng ăn đến no mới trở về. Hứa Tư Văn đã muốn cười gục xuống. Cực khổ rồi, cực khổ rồi. Lần sau nếu lại đi đến chỗ như vậy, trước tiên ăn no, đi vào giết thời gian. Không sai biệt lắm liền nói có chuyện chuồn trước. Lam Hà thường xuyên làm như thế. Hứa Tư Văn sờ sờ đầu hổ của ông chủ Vũ, đầu tóc ngắn trơn láng, cứng cứng, chỉ là có chút mùi thịt nướng xông mũi, nhanh đi tắm đi, một thân mùi thịt nướng, nếu thêm làm nóng nữa, là có thể bày anh lên bàn luôn rồi. Ừ, ông chủ Vũ liền chui vào phòng tắm. Hứa tiên sinh, đây là thịt nướng ông chủ đóng gói mang về, ngài xem làm sao bây giờ. Hai tay tài xế mang theo một đống lớn đồ vật, trơ mắt nhìn Hứa Tư Văn. Không phải thịt nướng tự phục vụ sao? Làm sao còn mang trở về? Hứa Tư Văn một bên nhận lấy một bên bồn chồn. Ông chủ nói mình đã ăn nhưng ngài còn chưa ăn, liền thanh toán thêm ít tiền, gói mang về. Tài xế hỗ trợ đem đồ vật xách vào sau bếp liền đi. Hứa Tư Văn liền mở ra, đồ bên trong vẫn còn nóng, vừa vặn y cũng đói bụng, lúc ăn vào miệng, hương vị còn thơm nồng hơn cả dĩ vãng. Hạnh phúc nheo mắt lại, có thể có một người thời khắc nghĩ đến mình, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Hết chương 74, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, 075. Ra sức chuẩn bị hai người ở trong căn biệt thự này mấy ngày, mỗi ngày ông chủ Vũ đều bận rộn như một chú ong thợ. Cuối cùng Hứa Tư Văn có một loại khái niệm, kỳ thực Vũ Khánh Cương cũng rất bận. Trước đây lúc ở Đông Bắc, Vũ Khánh Cương luôn vây quanh y, bằng không Hứa Tư Văn cũng không thể xem hắn là tài xế. Tuy rằng hai người ở cùng một chỗ, nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống của chính mình. Trên phương diện làm ăn của Vũ Khánh Cương, hắn càu nhàu với Hứa Tư Văn rất kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Hứa Tư Văn nghe mà đầu óc mơ hồ, không hiểu tại sao rõ ràng là hạng mục kiếm tiền mà lại từ chối hợp tác. Hứa Tư Văn cũng có đi có lại, cũng để Vũ Khánh Cương tìm hiểu một chút về công việc của mình. Đáng thương Vũ Khánh Cương ngay cả chữ cái tiếng Anh còn chưa biết hết nữa, nhìn thế nào cũng không hiểu mấy cái ngôn ngữ chương trình máy tính đó. Hai người ông nói gà bà nói vịt ba ngày, phát hiện kỳ thực chuyện của đối phương mình đều không hiểu, cuối cùng hết sức ăn ý ngậm miệng lại, mỗi người làm việc của mình. Mấy ngày nay lục tục có đồ đưa đến, Hứa Tư Văn nhận, Vũ Khánh Cương về lại bắt đầu chuyển, người ra ra vào vào cũng bắt đầu tăng lên, cơ mà đều là người Hứa Tư Văn biết hoặc là nhìn quen mắt. Ở trước mặt bọn họ, Vũ Khánh Cương luôn không chút che giấu các loại dây dưa với Hứa Tư Văn. Tư Văn, cái này nghe nói là máy tính tốt nhất hiện nay, em tới xem, nếu cảm thấy tốt, anh liền để lại. Hứa Tư Văn xuống lầu thấy được hai dàn máy tính ngoại hình đặc thù, trước mắt sáng ngời, bắt tay chơi đùa một hồi, cảm thấy máy tính này tới thật là kịp thời. Không tệ, cái này để lại, vừa vặn em cần dùng. Hiện tại y mới phát hiện, nếu muốn thực hiện cái suy đoán lúc trước của mình, sợ rằng những thứ cần dùng có giá trị không nhỏ, thế nhưng thành quả cũng rất kinh người. Lấy bộ máy móc dùng để lập trình trong công ty của y, đã không có cách nào gánh vác nổi. Bộ máy mới này tới quá đúng lúc. Được, vậy thì để lại. Ông chủ Vũ vung tay lên, người chờ ở bên kia lập tức quy củ cung kính lấy ra một bản hợp đồng, mời ông chủ Vũ ký tên. Thuận tiện ánh mắt nhìn Hứa Tư Văn cũng nóng bỏng hơn mấy phần. Tư Văn, nhanh xuống đây, thử quần áo. Ông chủ Vũ ở dưới lầu, đứng trong một đống móc treo quần áo, kéo cổ họng gọi. Sao lại nhiều quần áo như vậy? Sau khi Hứa Tư Văn xuống tới, liền thấy vài thiết kế sư trang phục phục sức, mang theo một đống lớn đồ vật ở phòng khách chờ oai phải về nhà nên quần áo này kia, không nhiều không được. Vũ Khánh Cương mặc áo trong quần trong, kéo một bộ quần áo qua ướm lên người, em xem cái này thế nào? Không được, anh cũng không nhìn một chút xem dạng quần áo gì mà đã ướm lên người. Hứa Tư Văn không trông cậy vào quan điểm thẩm mỹ của Vũ Khánh Cương, tự mình bắt tay chọn hai bộ quần áo cho Vũ Khánh Cương, nguyên bộ từ trong ra ngoài. Hứa Tư Văn cũng tự chọn cho mình hai bộ, phối hợp hợp lý, khiến hai người thoạt nhìn rất xứng đôi. Nhóm thiết kế sư nhìn Hứa Tư Văn với cặp mắt khác xưa, lúc thảo luận, trực tiếp bỏ qua vị chủ nhân trả tiền là ông chủ Vũ. Thật sự là ông chủ Vũ vừa mở miệng, nhóm thiết kế sư liền nổi khùng. Ánh mắt ông chủ Vũ quá mức tục, người bình thường không chịu đựng nổi đâu. Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn ngọt ngọt ngào ngào, mỗi ngày cổ vũ chuẩn bị tâm lý cho y. Có lẽ là sợ Hứa Tư Văn quá áp lực tư tưởng, mấy ngày này Vũ Khánh Cương vẫn luôn thành thật. Buổi tối chỉ ôm Hứa Tư Văn đắp kín chăn bông thuần khiết tán gẫu, không dám sằng bậy chút nào. Rốt cuộc đã tới ngày chết. Hứa Tư Văn tự mình sửa soạn cho Vũ Khánh Cương một phen. Vũ Khánh Cương luôn là tên đầu gỗ, miệng vẫn cứ nhao nhao nói chuyện. Em yên tâm, dù sao cũng là nhà em, ba mẹ ruột của em, sẽ không làm gì em đâu. Bọn họ đối với em thế nào cũng tốt, nhưng nếu nhìn thấy anh thì không nhất định. Hứa Tư Văn giúp Vũ Khánh Cương cài cúc tay áo sơ mi, lỡ như ông cụ động thủ, chắc chắn anh sẽ không đánh trả. Xí, em là nói, nếu như ông nổi giận, đánh một mình em là được rồi, đánh anh bỏ chạy. Lúc ba em thật sự nổi giận, thật sự là ra tay không lưu tình. Năm đó Hứa Tư Văn bị đánh đến nằm viện 3 tháng luôn mà. Ông cụ rất tàn nhẫn, anh sẽ kéo em trốn cùng, ông già đã lớn tuổi rồi khẳng định không chạy lại hai ta, em không chạy nổi anh liền cõng em chạy, ông già không đuổi kịp. Vũ Khánh Cương tưởng tượng một chút, lập tức rung đùi đắc ý. Hứa Tư Văn đột nhiên có chút hối hận, ngày đó y bảo Vũ Khánh Cương làm chính mình, rốt cuộc có phải là quyết định tốt không đây? Cái tên này hổ lên thì phải làm sao bây giờ? Có điều nhìn bộ dạng tinh tinh thần thần của ông chủ Vũ, Hứa Tư Văn vẫn rất có lòng tin. Chỉ cần người này đối xử tốt với y, tin tưởng người trong nhà sẽ không để ý. Kỳ thực ông chủ Vũ rất tốt, cũng rất thu hút ánh mắt người khác. Thân cao hơn 1m8 kia, vai rộng lưng thẳng cánh tay mạnh mẽ, gương mặt to như đao tước, lông mày cong sống mũi góc cạnh rõ ràng, phối hợp với một đôi mắt hổ như ẩn như hiện tinh quang. Nói cười không câu nệ, bưng một người bình thường đặt ở trước mặt hắn căn bản là đỡ không nổi. Thế nhưng, cái này chỉ có thể thoạt nhìn mà thôi, ở trước mặt người quen thuộc, hắn lại đỡ không được. Vừa mở miệng, mùi vị đông bắc nồng nặc liền bày ra, hơi thở thổ phỉ lập tức che lại sự cao lớn vốn có, biến thành một tên bình dân nhà giàu mới nổi. Còn là loại nhà giàu mới nổi phúc hắc giả heo ăn thịt hổ nữa. Mà Hứa Tư Văn thì không cần nói, đánh giá từ bất kỳ phương diện nào, người ta đều là phần tử trí thức cao cấp tiêu chuẩn có nội hàm có tu dưỡng. Lần này đi, xe nhẹ đồ gọn, Vũ Khánh Cương không bày ra đội hình lúc đến, đó không phải là đi nhận thân mà là đi khoe khoang, cho nên hắn liền chuẩn bị mang theo Hứa Tư Văn lái chiếc Land Rover đặc biệt kia của hắn, kéo vợ cùng đồ đạc chạy về Hứa gia tập. Xe này thật đặc biệt. Hứa Tư Văn nhìn mấy thứ bày trí trong xe, tùy ý đánh giá con xe của ông chủ Vũ một chút. Bên ngoài nhìn giản dị tự nhiên, bên trong lại khiêm tốn đầy đủ, lại còn có một cái tủ lạnh nhỏ giản dị nữa. Ha ha ha, Vũ Khánh Cương một trận cười xấu xa, nói em biết, xe này nha, nghe cái tên thân vương lông đỏ kia nói, vốn là cho chính hắn, ngay từ đầu chính là dựa theo tiêu chuẩn xe tăng phòng bạo lực. Thủy tinh trên cửa sổ đều chống đạn, người ngồi vào khóa cửa xe, có thể cứng rắn chống đỡ 3 quả lựu đạn mà không nát. Bánh xe đừng thấy bên ngoài là cao su lưu hóa, bên trong lại chính là dây thép, không có hơi cũng có thể chạy hơn 10 km, chuyện gì cũng không chậm trễ. Lợi hại như vậy, Hứa Tư Văn thật sự kinh ngạc, xe này thật sự rất đáng giá. Thế này sao lại là một chiếc xe chứ? Hoàn toàn là một pháo đài di động. Vợ, sau khi chúng ta đến, nếu em sợ chịu đòn, liền trốn ở trong xe trước hết đừng xuống, chờ anh giải quyết xong ba mẹ vợ, rồi em lại xuống thế nào? Bọn họ dù có lấy gậy đập, khẳng định cũng không đánh hỏng được xe này. Anh lại nghĩ ý xấu nữa. Hứa Tư Văn lườm hắn một cái, nếu y thật sự làm như vậy, đời này bọn họ cũng không chiếm được chúc phúc của người nhà. hai người hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Lúc đang muốn lên xe xuất phát, điện thoại di động của Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương đồng thời vang lên. Hứa Tư Văn vừa thấy hiển thị là Trương Lam Hà, liền nhận, còn chưa đợi y nói chuyện, Trương Lam Hà bên kia trước tiên ngao ngao kêu lên: "Tư Văn, học đệ, nể tình bạn học, giúp anh em một phen đi." "Anh làm sao vậy?" Có một ông học trưởng ngu ngốc, năng lực kháng chuyện của Hứa Tư Văn chính là được rèn luyện ra như thế. "Trước hết để cho anh vào được không?" Anh ở ngoài cửa khu biệt thự nè." Giọng Trương Lam Hà có chút khàn khàn. Hứa Tư Văn quay đầu nhìn Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương lập tức nói với điện thoại: "Cho vào đi, là học trưởng của Tư Văn, mấy người từng gặp đó. Cho anh vào rồi, em ở chỗ này chờ anh." Hứa Tư Văn cất điện thoại, cùng Vũ Khánh Cương liếc mắt nhìn nhau. Trương Lam Hà bay nhanh tới. Đúng là bay nhanh. Hắn là cưới chiếc mô tô Vũ Khánh Cương hối lộ, là tặng cho hắn, kêu ngao ngao bay đến. Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương cũng cảm giác một trận gió mạnh đập vào mặt. Trương Lam Hà nằm nhòi trên mô tô trực tiếp bay lên tường. May mà chất lượng mô tô rất tốt, Trương Lam Hà không có chuyện gì, mô tô cũng rất tốt, chỉ là tường hoa bị va sụp mà thôi. Hứa Tư Văn sợ hãi nhanh chóng cùng Vũ Khánh Cương kéo Trương Lam Hà từ trên tường hoa xuống. Mô tô gì đó trước hết mặc kệ, mang người xuống trước đã. Lúc tôi vào ở đây là phải đặt trước, loại tường hoa này chính là loại hoa hồng gai đó. Vũ Khánh Cương kéo cánh tay Trương Lam Hà qua nhìn một chút, phát hiện không có chuyện gì, trong lòng đặc biệt vui mừng, đây chính là anh vợ đó. Trương Lam Hà nhìn hoa bìm bịp bò trên một nửa tường hoa, khóe miệng giật giật, hắn vì học đệ mình đốt một ngọn nến, hoa hồng biến thành hoa bìm bịp và vân vân. Có điều mấy cái đó cũng không phải chủ yếu. Hiện tại quan trọng nhất là tìm một người ở cùng bên cạnh. Tư Văn, anh muốn đi theo em. Trương Lam Hà lôi kéo Hứa Tư Văn không buông tay, biểu hiện cực độ không có cảm giác an toàn. Em đừng hỏi. Trương Lam Hà chết sống không hé miệng, chỉ chơi xấu khóc lóc om sòm. Dù sao thì hiện tại anh cần người ở cùng, em dám bỏ lại anh thử xem. Tụi em phải về Hứa gia tập, nếu không thì anh cùng đi với tụi em đi. Hứa Tư Văn nghĩ thầm có người đi cùng cũng tốt, hiện tại y cũng cần người ở bên cạnh cho y dũng khí. Trương Lam Hà quay đầu nhìn Vũ Khánh Cương. Được được, chúng ta cùng về, có anh ở đây, cũng có người giúp Tư Văn nói tốt. Vũ Khánh Cương nhanh chóng tỏ thái độ, nhưng anh không có chuẩn bị gì cả. Trương Lam Hà bĩu bĩu môi, đến Hứa gia tập cũng tốt, tạm thời né tránh người kia dây dưa, hắn trước tiên tự an ủi. Trong nhà có sẵn quần áo, đồ đạc, đều đủ hết. Vũ Khánh Cương lại rất hào phóng với Trương Lam Hà. Em dẫn anh đi. Hứa Tư Văn lôi kéo Trương Lam Hà vào nhà. Vũ Khánh Cương không theo, mà là cúi đầu không biết cho gửi tin nhắn cho ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào nhà Hứa Tư Văn liền hỏi Trương Lam Hà một câu. Hai người bọn họ đều rất quan tâm người bạn tri kỷ duy nhất này. Em đừng hỏi. Trương Lam Hà vẫn là ba chữ kia. Ủ rũ tự mình vươn tay chọn một bộ quần áo, cầm lấy liền chui vào phòng tắm. Dáng người của hắn không khác biệt lắm với Hứa Tư Văn, quần áo ngược lại không cần lo lắng không thích hợp. Trương Lam Hà không muốn nói, Hứa Tư Văn nhìn ra được hắn tránh né, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề của hắn nữa, mang hắn đi theo cũng rất tốt, ngốc nghếch không giấu được chuyện, đến lúc đó chính hắn phải nói ra thôi. Hai phu phu biến thành nhóm ba người. Ông chủ Vũ vẫn như cũ đảm nhiệm lái xe, chỉ là chỗ ngồi ở ghế lái trống rỗng. Hứa Tư Văn cùng Trương Lam Hà cùng ngồi ở phía sau. Vũ Khánh Cương đạp chân ga, ba người một đống lễ vật trực tiếp chạy về phía Hứa gia tập. Hết chương 75. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. 076. Gà bay chó sủa. Hứa gia tập là nơi tụ cư của tộc nhân Hứa thị, 80% người nơi này đều là họ Hứa, đã có mấy trăm năm lịch sử. Lan Châu vốn là châu phủ cổ, nhân văn lịch sử bắt nguồn từ xa xưa, nơi tụ cư thị tộc như Hứa gia tập còn có rất nhiều. Chỉ có điều Hứa gia tập có chút hẻo lánh, ba mặt núi vây quanh một chỗ rừng hồ, chỉ có một con đường cái từ giữa núi xuyên qua. Trên núi không có gì đặc sắc, trong nước cũng rất bình thường, đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, sống thanh bần đạo hạnh. Phong cách của Hứa gia tập rất có ý nhị lịch sử, gạch xanh ngói biếc tường trắng, tiểu kiều lưu thủy nhân gia, đến nay vẫn còn duy trì quy củ con gái chưa kết hôn không thể búi tóc. Đương nhiên, phụ nữ đã kết hôn cũng có thể không búi tóc, thế nhưng con gái chưa kết hôn thì lại là nhất định không thể búi tóc. Hứa gia tập đến cùng là hình dạng gì? Mọi người có thể tham khảo hình thức của Giang Nam cổ trấn. Tác giả cũng không muốn nói nhiều, để tránh việc thu thập số chữ hiểm nghi ha. Nhà Hứa Tư Văn là ở đây. Ba Hứa tên là Hứa Sương, giáo viên cấp 3. Trước mắt đã làm thủ tục nghỉ hưu, mỗi ngày ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Ông còn là hội viên hiệp hội thư họa, ngẫu nhiên vẽ cái tranh viết cái chữ. Mẹ Hứa tên Trương Cách, bà chủ gia tộc, cả đời xoay quanh người trong nhà, có một đôi tay khéo, từ nhỏ còn thêu thùa buôn bán giúp đỡ gia đình. Anh hai Hứa tên là Hứa Gia Văn, giáo viên cấp 2, văn nhân thư tượng tiêu chuẩn, ôn hòa lễ độ, là khiêm khiêm quân tử chân chính. Chị hai Hứa là Trình Mỹ Lệ, tốt nghiệp trung học không thi đậu đại học tốt, dứt khoát nghỉ học, dùng tiền đi học đầu tư, cô lại chấp nhận chịu khổ. Rốt cuộc tích góp được một khoản đồ cưới. Sau khi gả tới Hứa gia, liền ở Hứa gia tập mở một cái siêu thị nhỏ, kiếm lời nhiều kiếm lời ít không nói, đủ chi phí cả nhà sinh hoạt cô liền thỏa mãn. Cháu gái nhỏ của Hứa gia, tên là Hứa Hân Giao, nhũ danh Nữ Nữ, chỉ mới có 5 tuổi cũng đã là một tiểu quỷ 10 phần quậy phá, nay đang đi nhà trẻ. Cái tên ngốc Trương Lam Hà này một giờ trước còn ủ rũ như cà mắc xương, không đến một phút đồng hồ hắn liền sống lại. Gần như đem tất cả mọi người ở Hứa gia nhắc với Vũ Khánh Cương một lần, hắn cùng Hứa gia vẫn luôn có liên hệ, chẳng qua Hứa Tư Văn biết nhưng làm như không biết, tùy ý hắn làm người hai mặt thôi. Anh em à, tôi đã nói với cậu, cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Da phải dày mới có thể đỡ được. Bám trên chỗ tựa lưng trên ghế xe, Trương Lam Hà nỗ lực phổ cập tri thức chỉ điểm bến mê cho ông chủ Vũ. Anh mau câm miệng đi. Hứa Tư Văn giờ khóc giờ cười kéo người ngồi lại. Anh cho rằng ai ai cũng giống anh à? Anh thì sao chứ? Anh vẫn tốt mà. Trương Lam Hà cảm thấy chính mình rất không tệ, không thì cũng sẽ không khiến người ta nhớ thương. Anh đừng suối bảy cương tử học cái xấu, con người anh ấy chính là rất thành thật. Cái câu kia nói thế nào nhỉ? Bệnh chốc đầu đầu con mình tốt, dù cho Hứa Tư Văn biết rõ Vũ Khánh Cương khẳng định không phải thành thật hàm hậu như bề ngoài của hắn, nhưng y chính là cảm thấy Vũ Khánh Cương tốt. Cái tên ngốc Trương Lam Hà này đừng dạy hư cương tử nhà oai không thể nói như thế. Kỳ thực anh vợ nói cũng rất có đạo lý. Chỉ có không cần mặt mũi mới có thể ôm vợ về. Vũ Khánh Cương nghe vợ nói chuyện hướng về mình, miệng cũng sắp nhếch lên đến tận sau gáy luôn rồi. Em xem. Chính hắn nói như vậy. Tư Văn à, em cũng trưởng thành rồi. Tìm một người thích hợp liền nhanh chóng xuất hàng đi. Giữ em lại là muốn ép đáy hòm hay là thế nào? Trương Lam Hà còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc là Hứa Tư Văn. Có người muốn liền nhanh chóng bám lấy đừng thả. Thành thật dễ bắt nạt như vậy rất ít, đánh chết cũng không thể bỏ qua. Vũ Khánh Cương cười ha ha, Hứa Tư Văn đập Trương Lam Hà mấy cái cũng chưa hết giận. Ba người tán gẫu như thế, ngược lại hóa giải tâm tình khẩn trương của Hứa Tư Văn. Khi Hứa gia tập xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Tư Văn không khỏi ngây ngẩn cả người. Có lẽ là cận hương tình khiếp, cách Hứa gia tập càng gần, Hứa Tư Văn càng im lặng. Lúc đi ngang qua Cát Thị Khẩu, Trương Lam Hà còn chỉ ra ngoài cửa sổ cùng Hứa Tư Văn nhớ đắng tưởng ngọt. Năm đó mấy người bọn anh chính là ở chỗ này chờ anh trai em cõng em tới. Hứa Tư Văn nghẹn chát trả lời. Cát Thị Khẩu là lối vào Hứa gia tập. Đồng dạng người ở Hứa gia tập muốn bày sạp thì đều phải tới nơi này. Hiện tại Cát Thị Khẩu đã thành một phố thương mại quy mô nhỏ. Chẳng qua là phố thương mại cổ kính mà thôi. Nhà trọ nơi này vẫn như cũ gọi là khách điếm, siêu thị nhỏ của hị dâu Hứa gia vẫn treo bảng hiệu là tiệm tạp hóa Văn Lệ. Lúc đi ngang qua, Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn tiệm tạp hóa, phát hiện cửa sổ đóng chặt, tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Hứa Gia Tập tuy rằng cũng hiện đại, nhưng những người đi ra ngoài lang bạt đều là thanh niên, mấy người già đều cố hương khó rời. Mấy năm gần đây cũng có bọn nhỏ trở về quê nhà dàn xếp, thế nhưng có rất ít người ngoài tình nguyện đến Hứa Gia Tập, chỉ vì Hứa Gia Tập nơi này phong bế, còn không có cơ hội kiếm tiền gì. Cái xe của Vũ Khánh Cương kéo dài tác phong nhất quán của hắn, lúc lấy đến tay, liền tìm người phun vẽ lên dấu hiệu Đông Bắc Hồ kia. Một đoạn đường đi đến đây đều rất phong cách, đến Hứa Gia Tập lại càng thu hút sự chú ý của người khác. Năm nữ già trẻ đều ngạc nhiên mắt ngó mắt nhìn, mọi người đều là tộc nhân kế thừa cùng một mạch. Có người lại càng không khách khí đi dọc theo con đường xe đi ngang qua theo đến đây. Muốn nhìn một chút xem là con cháu nhà ai có tiền đồ, trở về còn ngồi cái xe lớn như vậy. Hơn nữa xe kia tốc độ thật nhanh nha. Hẳn là có chuyện gì gấp. Người Hứa Gia Tập bởi vì có từ đường ở đây, trên căn bản gặp chuyện liền kéo thành đoàn. Nếu như bên trong có tranh chấp, nếu là chuyện nhỏ, bọn họ còn có thể tìm tộc lão làm chủ. Xe vẫn luôn chạy vào bên trong, cuối cùng dừng ở căn viện số 1 đường Trinh Tiết trong Hứa Gia Tập. Đường Trinh Tiết chỉ có 4 đại trạch viện, căn đầu tiên chính là nhà Hứa Xương, còn lại 3 căn đại trạch viện kia trước mắt đều thuộc danh nghĩa Hứa Xương, bởi vì lối vào đường Trinh Tiết có một đền thờ Trinh Tiết tọa lạc. Là thái tổ mẫu của Hứa Tư Văn giành được. Thái tổ mẫu là lúc tiền triều trưởng phu mất, thủ tiết một đời, nuôi lớn 3 trai 1 gái. Sau đó thế sự đổi rời, chỉ để lại một chi hậu duệ của Hứa Xương thân là trưởng tử chủ hộ này. Sau khi dừng xe, Hứa Tư Văn cứng ngắc ngồi ở trong xe. Vũ Khánh Cương mở cửa xe xuống xe trước. Sau khi mở cửa xe, Trương Lam Hà nhảy xuống đầu tiên, thẳng đến cửa lớn Hứa ra, tiến lên đập ván cửa vang bồm bộp, chú Hứa, thím Hứa, Tư Văn đã trở lại, mở cửa nhanh. Vũ Khánh Cương tiếp tục ở cửa xe nhìn Hứa Tư Văn, trong mắt hổ đều là cổ vũ cùng thâm tình. Xuống xe đi, đến nhà rồi. Cả người Hứa Tư Văn vô lực nuốt ngụm nước bọt, phát hiện trong miệng phát đắng, cổ họng phát khô, trong lòng phát run đi đứng như nhũn ra. Anh dìu em một cái. Em, chân em run. Phúc, Vũ Khánh Cương lập tức vui vẻ, vươn tay trực tiếp ôm Hứa Tư Văn xuống. Hứa Tư Văn liền khiếp đảm. Vũ Khánh Cương ôm Hứa Tư Văn còn chưa kịp thả xuống đất. Đầu kia Trương Lam Hà giữ miếng gõ cửa hận không thể làm nát mới thôi. Người nhà họ Hứa cũng không phải người điếc. Ba ba Hứa Xương mở cửa đi ra đầu tiên, muốn nhìn xem ai to gan như vậy, đến Hứa ra bọn họ phá cửa. Kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy Trương Lam Hà cười sán lạn như mặt trời, nhưng vừa nhìn về phía sau hắn, liền nhìn thấy Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương ôm. Vừa vặn Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn cũng đúng lúc nhìn thấy ba Hứa. Chú Hứa, chú xem ai trở lại. Đồ ngốc Trương Lam Hà gây họa còn không biết, xoa xoa đầu ngón tay xoay đầu lại, cũng choáng. Hứa Tư Văn chỉ muốn nói một câu, vô xảo bất thành thư. Ý nói sự việc vô cùng trùng hợp, Vũ Khánh Cương nói thầm trong lòng chính là, sao lại thốn như vậy? Sắc mặt ba Hứa đầu tiên là đỏ lên, sau đó chính là đỏ quá mức. Không nói một lời quay người đi vào, Vũ Khánh Cương đặt Hứa Tư Văn lên đất đứng vững. Hứa Tư Văn cúi đầu, hành động của ba giống như một gáo nước lạnh dội lên người oai cơ mà sau đó liền nghe một tiếng giống trong viện, mãng phu. Liền thấy ba Hứa vừa đi vào viện chộp lấy chổi lập tức vọt ra, thẳng đến chỗ Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn, tư thế kia là muốn đánh chết không đền mạng. Hứa Tư Văn nghiêm mặt nhìn ba ba đến đây, dưới chân giống như mọc rễ không thể nhúc nhích. Vũ Khánh Cương vừa thấy sự tình không tốt, quay người nhanh chân bỏ chạy. Ba Hứa vung chổi lên cao cao, Hứa Tư Văn nhắm hai mắt lại, chờ đau đớn đến. Hành động của Vũ Khánh Cương khiến đầu óc y trống rỗng. Khinh người quá đáng. Ba Hứa chạy như bay đuổi theo sau ông chủ Vũ cua chổi gào gào. Thân thủ lưu loát kia một chút cũng không thấy được là giáo viên già đã nghỉ hưu. Không biết còn tưởng là đại gia võ thuật đó chứ. Văn văn. Văn văn của mẹ a. Mẹ Hứa cũng đi theo ra ngoài. Một phen ôm lấy Hứa Tư Văn. Nước mắt ảo ảo. Mẹ. Hứa Tư Văn mờ mịt mở mắt ra, trước mắt không còn bóng dáng tức giận của ba y nữa, chỉ có mẹ và anh trai. Ai ai, mẹ Hứa cười lau nước mắt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Anh hai, trong mắt xoay chuyển một cái, thấy được anh hai Hứa Gia Tươi cười nhã nhặn, đầu óc Hứa Tư Văn có chút choáng váng. Ừm, trở về là tốt rồi, ba và mẹ mấy năm qua vẫn luôn nhớ em. Anh hai Hứa Gia vươn tay vỗ vỗ bả vai gầy gò của em trai. Bất kể nói thế nào, em trai có thể trở về, có thể một nhà đoàn tụ, chính là chuyện tốt. Hứa Tư Văn chớp chớp mắt, nói cũng không nói ra được, y cũng không biết phải nói gì mới thích hợp. Lại nhìn ông chủ Vũ chạy còn nhanh hơn thỏ, linh hoạt hơn cả khỉ, ở trước cửa lớn Hứa Gia nhảy nhót tưng bừng. Ba Hứa mang theo chổi đuổi sát không buông, miệng thì càng là tức giận mắng liên tục. Vũ Khánh Cương cũng thật là, anh nói anh chạy thì chạy đi. Ba Hứa tức giận mắng hắn còn tranh thủ cãi lại, nhã nhặn bại hoại. Ba Hứa dùng sức quơ chổi, đánh Vũ Khánh Cương không được liền đánh xe Vũ Khánh Cương vang bong bong. Tư Văn rất tốt, ai cũng không thể nói vợ hắn không tốt, ngay cả ba vợ cũng không cho, vợ hắn tốt mà. Vô học. Ba Hứa nghẹn một chút, lập tức đổi từ, con út thật vất vả trở về, cũng không thể mắng cho đi mất, không thể mắng con mình còn không thể đánh mày à, con cũng chưa từng đi học mà. Vũ Khánh Cương ủy khuất phản bác, hắn chính là một đại quê mùa, chính là chưa từng đi học, văn hóa cấp 2 trình độ tiểu học, chút thông minh năm đó đều đã thành cơm xuống bụng rồi, hiện tại để hắn đi học hắn cũng học không vào đâu. Hứa Gia náo nhiệt như thế, tất cả mọi người đến vây xem, còn có người không sợ lớn chuyện ở một bên kêu ba Hứa cố lên. Ai dám cố lên một hồi không phát bánh kẹo cưới. Cái con hổ Vũ Khánh Cương này, một bên trốn trốn tránh tránh một bên còn dám uy hiếp người xem náo nhiệt. Hết chương 76, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, 077. Nhìn có chút ngốc Vũ Khánh Cương uy hiếp không những không thể đạt được mục đích, người xem náo nhiệt bên cạnh phản kích trước, chú Sương, từ bên trái qua chặn hắn lại. Mau, mau, thiếu một chút liền đuổi kịp. Chú Sương chạy thật là nhanh. Trời ạ, sắp đuổi kịp rồi. Hứa Tư Văn nhìn một màn náo loạn trước mắt có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành làm bộ đáng thương nhìn mẹ mình. Không có chuyện gì. Cơn giận này của ba con chung quy là phải xả ra mới tốt. Chúng ta đứng ở cửa xem trò vui là được rồi. Mẹ Hứa một tay lôi kéo Hứa Tư Văn, một tay kia lôi kéo Trương Lam Hà. Miệng dặn dò đứa con lớn đi giúp một tay. Anh hai Hứa Gia mới vừa đi một bước, liền dừng, quay đầu truy vấn mẹ Hứa, giúp ai ạ? Không chờ mẹ Hứa tuyên bố đáp án, ông chủ Vũ liền vọt lại đây, tiếp nhận Hứa Tư Văn tay liền không buông ra. Siết chặt giống như bảo bối, mắt chăm chú nhìn y, ánh mắt kia đáng thương vô cùng. Anh hai Hứa Gia vừa nhìn tình hình này, được rồi. Không chờ mẹ nói rõ, tự hắn đi tới đỡ ba đang thở hổn hển đi về phía cửa lớn, mẹ Hứa đã dẫn người đứng ở cửa lớn chờ. Vũ Khánh Cương nhìn ba vợ cùng anh vợ tới đây, hơi rụt lui về phía sau Hứa Tư Văn. Anh nói xem khổ người anh lớn như vậy, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của Hứa Tư Văn chống đỡ được anh sao? Hứa Tư Văn nhìn ba ba mặt mày hồng hào cùng anh trai vẻ mặt bất đắc dĩ nở nụ cười, một tay khoác cánh tay mẹ không buông ra, một tay cũng đồng thời siết chặt móng vuốt bự của Vũ Khánh Cương, y cũng căng thẳng đó. Ba ba Hứa Xương được con lớn đỡ, một đường chậm rãi đi, đến cửa lớn ngược lại thở hổn hển đều hơn chút, tiện tay đem chổi ném cho con lớn, ông sửa sang lại quần áo tóc tai một chút, liền khôi phục bộ mặt văn nhân. Cùng ông già điên cuồng hồi nãy tựa như hai người khác nhau. Hứa Tư Văn cảm thấy không chân thực. Đây là ba ba y đúng không? Mẹ Hứa lặng lẽ dùng cánh tay kẹp con út đang khoác cánh tay mình. Ném cho Hứa Tư Văn một ánh mắt khiến Hứa Tư Văn đặc biệt hoài niệm. Hứa Tư Văn giật giật môi không lên tiếng. Mẹ Hứa cũng mỉm cười giật giật đôi môi. Cũng không lên tiếng. Nhưng sau khi mẹ Hứa động động môi Hứa Tư Văn lại triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạn. Bí mật nhỏ chỉ có Hứa Tư Văn và mẹ Hứa biết. Từ nhỏ mẹ Hứa đã tương đối thiên vị Hứa Tư Văn. Mà Hứa Tư Văn quả thật cũng thông minh lanh lợi. mẹ hứa với con út có một bộ phương thức giao lưu thuộc riêng hai mẹ con bọn họ, đó chính là môi ngữ. Vừa nãy mẹ nói cho y biết, bình an vô sự. Khụ khụ. Ba Hứa ho khan một tiếng, có chút điểm cố làm ra vẻ hiểm nghi, cơ mà không ai dám chọc thủng tầng giấy cửa sổ này. Hứa Tư Văn run lên, thận trọng kêu một tiếng ba. Sau đó liền nghe Vũ Khánh Cương ở một bên cũng cùng hô một tiếng ba. So với tiếng kêu như mèo của đứa con trai ruột là Hứa Tư Văn, giọng Vũ Khánh Cương rất lớn, chấn động đến mức cửa lớn Hứa ra đều vang ong ong. Hửng, ba Hứa chừng Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương lập tức đổi giọng, tốc độ cực nhanh. Hừ, ba Hứa hít sâu một hơi, nhìn Hứa Tư Văn rời nhà 5 năm, rốt cuộc là tình cha con sâu đậm, cũng có chút đỏ cả vành mắt, mày còn biết trở về à? Mày cái đồ con bất hiếu, nước ngoài dù là ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng ổ chó nhà mình. Vũ Khánh Cương nghe ông cụ nói chuyện đều dẫn theo tiếng khóc, ở một bên bắt chuyện nói thay ông. Không biết cha mẹ còn, chưa đi xa, đáng thương cho tấm lòng, cha mẹ trong thiên hạ, tao với mẹ mày, mỗi ngày đều nhắc tới mày, mày câm miệng cho ông. Ba Hứa nhịn không nổi, hướng Vũ Khánh Cương sư tử hống. Ai? Ông chủ Vũ ngậm miệng, anh hai Hứa ra đỡ Trương Lam Hà đã cười đến tê liệt, chính mình cũng giờ khóc giờ cười, bốn phía xem náo nhiệt càng là ồn ào cười ha ha. Vốn là thời khắc rất cảm động, lại bị ông chủ Vũ phụ họa thành tình cảnh khôi hài. Hứa Tư Văn vốn thấp thỏm cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại lòng tràn đầy vui mừng. Chú Sương, nửa kia của anh Văn thật nghe lời. Nửa kia cái gì? Chỉ là bạn của Văn Văn mà thôi. Bạn bè. Ba Hứa vịt chết còn mạnh miệng. Ai tin hả? Vũ Khánh Cương vui vẻ đi mở cúp sau xe, khuân đồ xuống. Trương Lam Hà cười hì hì cùng hỗ trợ, anh hai Hứa ra vốn là không muốn đụng tay. Hứa Tư Văn len lén chọc chọc anh trai y, anh hai đi giúp một tay đi, đồ đạc rất nhiều. Không nói cái khác, trong xe chỉ hoa quả thôi đã hơn 10 thùng, tất cả đều là nửa đêm không vận tới đây. Bởi vì Hứa ra tập cách nội thành quá xa, sáng sớm bọn họ liền bắt đầu đi, tới bây giờ cũng đã giờ cơm trưa. Nếu không phải tốc độ xe ông chủ Vũ cực nhanh, bọn họ chính là đi tới một ngày cũng không đến được cửa nhà. Anh hai Hứa ra nhìn ba Hứa, ba Hứa chắp tay sau lưng gật gật đầu, xem Văn Văn mang theo cái gì về cho mọi người. Nhắc cũng không nhắc tới ông chủ Vũ, anh hai Hứa ra đi giúp khuân đồ, từng thùng hoa quả chuyển ra trước tiên, bày ra đầy ở cửa, măng cụt, nho, hồng phú sĩ, lê thủy tinh. Chuối hoàng đế mọi người đều biết, nhưng mấy cái thứ xoài úc, che di này liền hiếm thấy, chớ nói chi là 8 quả dưa hấu vuông vức ông chủ Vũ chuyển từ trên xe xuống cuối cùng. Dưa hấu hình vuông, khóe miệng người nhà họ Hứa đều co rút. Hứa Tư Văn nhìn bộ dạng khoe khoang của Vũ Khánh Cương, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trốn đi. Đây là trả thù việc y không cho lấy đồ quý giá làm quà ra mắt đi, đúng không đúng không? Cần phải làm cho nổi bật hắn mới xem như thỏa. Này là cái gì vậy? Ba Hứa duỗi chân đá đá một cái thùng lớn. Trên mặt mấy cái thùng khác đều có đánh dấu. Vừa nhìn chính là hoa quả. Chỉ có cái thùng này. Phía trên cái gì cũng không có. Ông chủ Vũ nhanh chóng mở thùng lấy ra hai hộp long uyên màu vàng hoa văn vàng. Kiểu hộp long uyên này. Không phải thượng phẩm tiến cống là không thể đâu. Hiện nay hoàng đế bệ hạ hút chính là loại này. Mắt ba Hứa sáng lên, mẹ Hứa lại không vui vẻ gì, ông Hứa hút thuốc rất ác, không tốt cho thân thể. Long Uyên, lần này người xem náo nhiệt phát thèm, đều biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, cũng không mấy ai không hút, đặc biệt là kẻ nghiện thuốc, lợi hại chút thì cách giấy gói thuốc, ngửi một chút liền biết thuốc tốt hay xấu. Khụ khụ, ba Hứa lại ho khan hai tiếng, Vũ Khánh Cương rất hiểu chuyện. Cầm một hộp trong đó mở ra, trước tiên rất cung kính đốt một điếu cho ba Hứa. Ba Hứa nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, vươn tay cầm hút một hơi, khóe mắt đuôi mày lập tức mang theo ý cười. Xem ra thuốc lá này là thật, em xem ba cũng nở nụ cười rồi. Anh hai Hứa ra nhân cơ hội len lén cùng Hứa Tư Văn nhỏ giọng đánh giá. Con cũng không biết anh ấy chuẩn bị mấy cái này từ lúc nào nữa. Hứa Tư Văn cũng nhỏ giọng cáo trạng với mẹ Hứa. Trước tiên phủi sạch quan hệ, mẹ Hứa phản đối ba Hứa hút thuốc nhất. Đến chia một điếu Long Uyên này. Ba Hứa cầm Long Uyên ông chủ Vũ tiến cống cho ông, chia cho những người xem náo nhiệt xung quanh. Ông chủ Vũ nhân cơ hội lại móc ra một bao lớn từ trong thùng, mở ra bên trong là từng bọc bánh kẹo cưới nhỏ, đựng bằng túi nhỏ bằng lụa đỏ. Thoạt nhìn vô cùng vui mừng, nam thì ba Hứa cho một điếu thuốc. Trương Lam Hà tiến lên hỗ trợ, nữ hắn ta liền cho người ta lấy chuối và nho. Hai thứ này Vũ Khánh Cương mang nhiều nhất. Con nít thì do Vũ Khánh Cương, hắn cho mỗi đứa hai túi bánh kẹo cưới.